Hàn môn kiêu sĩ, chương 178, cạnh tranh xếp hạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thăng sầm mặt ngồi xuống, Trịnh Vinh Bình lại nói, nếu là lúc trước, muốn đậu giải nguyên cũng chẳng thành vấn đề, cái chính là bắt đầu từ năm nay, triều đình sẽ thu lại quyền tuyển giải thí, phái quan chủ khảo từ triều đình tới Tương Châu. Phái ai chẳng phái, lại cứ phái cái vị quan cực kỳ thanh liêm kia tới, cho nên giả thông phán khó xử là phải. Trịnh Thăng nào có quan tâm tới chuyện đó, lão trầm tư một lát rồi hỏi, Giả Thuyên nhờ ai giúp Thái Nhi thi đậu? Hẳn là phó chủ khảo Quách Bách Tụng. Trịnh Thăng thấy con trai hơi do dự, lập tức hỏi, con còn muốn nói gì? Con nghe nói không ít người nhờ vả Quách Bách Tụng, nghe nói nhà Triệu Linh cũng dốc hết cả vốn liếng, quyết tâm muốn đạt giải nguyên. Trịnh Thăng lập tức hiểu ý con trai, ý con là, quá nhiều nhờ vả nên Quách Bách Tụng cũng không tận tâm với Thái Nhi, đúng không? Trịnh Vinh Bình gật gật đầu, đúng vậy thưa cha, phụ thân hy vọng nhiều, e là thất vọng cũng lớn. Vậy ta tới tận cửa xin Quách Bách Tụng, Trịnh Thăng nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin mình không thắng nổi Triệu gia. Trịnh Vinh Bình thầm thở dài, sao phụ thân cứ cứng đầu như vậy chứ? Rèn sắt còn phải xem thanh sắt có cứng rắn hay không, con trai Triệu Linh Nhi Triệu Ngọc Thư vốn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu giải nguyên, mà tam đệ nhà mình, từ châu học của huyện tới thái học. Có lần nào không phải dùng tiền xin xỏ đâu. Lần này có thể đậu cử nhân là đã tốt lắm rồi, sao cha cứ nhất quyết nhòm ngó cái danh hiệu giải nguyên cơ chứ? Chuyện nào có dễ dàng đến vậy? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trịnh Vinh Bình không dám cãi lại lời phụ thân, cung kính nói, nếu phụ thân đã quyết ý không bỏ, vậy con sẽ tới Quách gia thăm dò một chút, xem còn hy vọng nào không? Bây giờ không phải đã khóa viện rồi sao? Quách Bách Tụng có thể liên lạc với người nhà lão ư, chắc hẳn phải có cách chứ. Không thì giả thông phán sao có thể truyền tin tức vào được, còn nghe nói Quách Bách Tụng tuổi tác đã cao nên người nhà được phép mang thuốc vào cho lão. Như vậy thì có hy vọng rồi, Trịnh Thăng bèn nói với con trai một cách quyết đoán, con phải tranh thủ thời gian, 3 ngày sau yết bảng rồi, con bảo Quách gia nghĩ cách truyền lời vào, chỉ cần để Thái Nhi đậu giải nguyên, ta sẽ đưa lão 500 lượng vàng cảm tạ. Thớ thịt trên mặt Trịnh Vinh Bình co rút, 500 lượng vàng dòng đó. Lần này phụ thân dốc hết vốn liếng ra rồi. Công tác chấm thi giải thí đã bước vào ngày thứ 3, ngoại trừ những thí sinh không ôm bất cứ hy vọng gì về việc đỗ đạt thoải mái du sơn ngoạn thủy, ăn uống thỏa thích ra. Đa số những thí sinh còn lại đều rơi vào tình trạng chờ đợi mỏi mòn. Mặc dù công tác chấm thi vẫn đang được tiến hành, vẫn còn 3 ngày nữa mới yết bảng, nhưng những tin tức ngầm thật giả giả cứ lan truyền với tốc độ gió cuốn trong thành An Dương. Bảng phong vân giải thí Thương Châu thể hiện rõ điều này, thứ hạng trên bảng danh sách không ngừng thay đổi. Còn 2 ngày nữa là yết bảng, xếp hạng trên bảng danh sách gần như không có thay đổi gì nữa. Người đứng đầu bảng phong vân là Triệu Ngọc Thư, nghe nói Quách Bách Tụng dốc sức đề cử gã cho vị trí giải nguyên. Dương Độ xếp thứ 2, Vũ Băng Sương đứng thứ 3, 3 người này đều là người An Dương, tinh anh của Thái học, xếp 3 hạng đầu. Viên Minh người vốn xếp thứ 9. Là sĩ tử đứng đầu kỳ thi huyện An Dương thật thà thừa nhận mình không làm được câu thứ 2 hình luật đã rớt khỏi bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Diên Khánh người đứng đầu kỳ thi huyện Thang Âm trở thành học trò địa phương duy nhất có mặt trong 10 người đứng đầu. Vốn dĩ trong bảng phong vân có 5 mặt học trò địa phương, nhưng trải qua mấy lần thay đổi, trong bảng chỉ còn lại 2 học trò địa phương, một là người đứng đầu kỳ thi huyện Thang Âm Lý Diên Khánh và người đứng đầu kỳ thi huyện Lâm Trương Chu Xuân. Trong đó Chu Xuân đứng thứ 19, 3 học trò địa phương khác không làm được đề hình luật nên đã bị loại khỏi bảng. Bảng phong vân gồm 20 người, trong đó có 18 người là thay học sinh và học trò của tứ đại thư viện, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là kỳ thi giải thí rầm rộ nhất từ trước tới nay, bởi vì thái học cải cách, tạo nên tình trạng rất nhiều thái học sinh và học trò của tứ đại thư viện lũ lượt trở về quê quán tham gia thi cử. Còn có một việc ngoài ý muốn khác là, Trịnh Vinh Thái trước giờ chưa nằm trong bảng xếp hạng lại ngoi lên vị trí thứ 15, đối với chuyện này, tất cả thái học sinh đều giữ thái độ im lặng, trong lòng ai cũng biết, có điều không ai nói ra mà thôi. Cùng với việc 2 ngày sau là yết bảng, thời gian đặt cược trong các quán bài bạc cũng bước vào giai đoạn cuối cùng. Có thể đặt cược cho 3 thí sinh đứng đầu, cũng có thể chỉ cược cho 1 người, dẫn tới việc người An Dương lũ lượt tới mấy quán bài bạc đặt cược cho thí sinh mình thích. Ngay cả Lý Đại Khí cũng kìm lòng không đậu. Chạy tới cửa hàng cá cược đặt 100 lạng bạc trắng, cược con trai mình nằm trong 3 thí sinh đứng đầu. Nếu như đặt cược chúng, Lý Đại Khí sẽ thắng 800 lượng bạc trắng. Dù gì Lý Diên Khánh cũng chỉ đứng thứ 10 trong bảng phong vân, trở thành một trong ba người đứng đầu quả thực hơi vô lý. Buổi sáng, bên trong gian phòng thuê trọ của Lý Diên Khánh xuất hiện một vị khách không mời mà tới, khiến hắn vô cùng nhức đầu, tên mập Trịnh Vinh Thái. Trịnh Vinh Thái nước mắt tèm nhem kể lại nỗi khổ của mình cho Lý Diên Khánh, ta với phụ thân xảy ra tranh cãi, trong cơn nóng giận, ta đã thu dọn hành lý bỏ nhà ra đi. Nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện không mang theo dù chỉ một văn tiền, ta đành phải chạy tới đây tìm ngươi. Ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ? Lý Diên Khánh chẳng còn cách nào khác, may mà hắn vẫn còn một gian phòng trống, là gian phòng Trương Hiển và Tần Lược ở trước đây, vừa may hôm nay phụ thân hắn tới huyện Lâm Chương thăm bạn, tới lúc yết bảng mới trở về. Lý Diên Khánh bèn cho Trịnh Mập ở lại đó, lại nhờ tiểu nhị mua cho mình 10 lồng bánh bao nhỏ và 3 bát súp hồ cây về. Trịnh Mập chưa ăn uống gì, quả thực đói sắp chết, quét sạch 10 lồng bánh bao nhỏ và 3 bát súp hồ cây rồi mới xoa xoa bụng, ở một cái đầy thỏa mãn. Có bạn đúng là tốt thật, nếu không chẳng có chỗ nào nương tựa hết, cuối cùng phải ngoan ngoãn trở về nhận lỗi. Còn lâu ta mới làm, ta thấy ngươi thi cũng không tồi mà, còn xếp hạng thứ 18 trên bảng phong vân, sao cha ngươi vẫn chưa hài lòng vậy? Lý Diên Khánh hỏi với vẻ khó hiểu. Trịnh Vinh Thái bĩu mỗi nói, con người lòng tham vô đáy mà. Nếu như có thể thi đậu cử nhân là ta đã hài lòng lắm rồi, nhưng cha ta cứ nhất quyết bắt ta đậu giải nguyên, ta có tài cán gì chẳng lẽ bản thân ta không biết sao? Ta biết mình biết ta, không muốn bị người ta bắt thóp đâu. Lý Diên Khánh bó tay luôn, Trịnh Mập ở ngay sát phòng hắn, hắn là người chứng kiến toàn bộ quá trình gian lận của Trịnh Mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cha gã không những muốn con trai mình thi đậu, còn muốn con trai mình đứng đầu bảng. Điều này, quả thực quá đáng quá thể rồi, nể mặt Trịnh Mập, Lý Diên Khánh không muốn nói ra lời khó nghe hơn về cha gã. Cách chương.